Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3893, Tá Lực Đả Lực. Ác Giao Long Khâu Ly Thiên phát giác được Lâm Bạch trên người dị trạng. Cùng cửu sư thúc một trận chiến bị thua về sau, liền hòa tốc đuổi kịp Lâm Bạch. Tiểu tử này trên thân đến tột cùng có bảo vật gì có thể tránh khỏi nơi đây lực lượng xâm nhập. Nếu là ta có thể được đến, tất nhiên có chỗ tốt cực lớn. Chỉ ít có thể ở chỗ này tới lui tự nhiên. Ác Giao Long một đôi dữ tợn đồng tử nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Ánh mắt của hắn giống như một đạo lợi kiếm đâm ở trên thân thể Lâm Bạch. Hung ác vô tình, Lâm Bạch trong lòng im lặng cười khổ. Vì sao tự mình có thể ở chỗ này tới lui tự nhiên? Đây còn không phải là bởi vì thể nội có thôn phệ kiếm hồn nguyên nhân. Dựa theo trong thiên thần mộ truyền thuyết, thôn thiên tộc nhân đem tam thiên đạo tôn bảo tàng phong ấn tại nơi đây. Chờ đợi hậu thế thôn thiên tộc những nhân tộc khác đến nơi. Xem như một phần nhỏ lễ vật. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch chính là kế tiếp tới đây thôn thiên tộc nhân. Nếu là vị thôn thiên tộc nhân kia bố trí tới thủ đoạn đem Lâm Bạch giết lầm. Cái kia nơi đây bảo vật giao cho ai đây? Lâm Bạch cũng không có khả năng cáo chi Ác Giao Long sự tình nguyên nhân. Có thể hiển nhiên Ác Giao Long đã để mắt tới Lâm Bạch rồi. Nếu không cho hắn một cái công đạo, chỉ sợ hôm nay khó mà thoát thân. Ác Giao Long Khâu Ly Thiên, mấy ngàn năm thiên thần mộ trong vạn ác thành đỉnh cao cường giả. Tung hoành thiên thần mộ có một khoảng thời gian, mặc dù tiến vào sắp chết trạng thái hồi lâu, nhưng thực lực vẫn như cũ không kém năm đó. Nếu là thật sự muốn đao kiếm đối mặt, Lâm Bạch sử xuất tất cả vốn liếng cũng lấy không hảo hảo chỗ. Cường công không được, vậy cũng chỉ có thể dùng trí rồi. Tiểu Oa Nhi, bản tọa tại nói chuyện cùng ngươi. Nhanh chóng trả lời, nếu không bản tọa ăn tươi ngươi. Ác Giao Long trừng mắt Lâm Bạch, giống giận gào thét, thanh âm lôi minh, ầm ầm nổ vang bên tai bên cạnh. Ngay tại suy nghĩ đối sách, Lâm Bạch đột nhiên bừng tỉnh. Hai mắt nhíu lại, trong mắt dần dần có ngoan ý. Lâm Bạch trong lòng sáng tỏ, như lừa gạt Ác Giao Long nói trên người mình có bảo vật có thể tránh nơi đây lực lượng. Cái kia tất nhiên sẽ gây nên Ác Giao Long tranh đoạt. Như cáo chi Ác Giao Long là bởi vì thôn phệ kiếm hồn nguyên nhân. Cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm chết. Tiến thối lưỡng nan thời khắc, Lâm Bạch trong lòng nổi lên một trận sát ý. Chỉ cần giải quyết cái này Ác Giao Long, như vậy tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Cũng may Lâm Bạch mặc dù tu vi không mạnh, nhưng nơi đây chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, thôn phệ không gian bên trong. Lâm Bạch dù sao cũng nên có chút ưu thế. Vãn bối trên người thật là có chút thủ đoạn có thể tránh thoát nơi đây lực lượng. Nếu là tiền bối cần, vãn bối có thể tặng cho tiền bối. Lâm Bạch trầm ngâm mở miệng. Đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay lực lượng phun trào. Một đạo màu đen kiếm hồn hiện lên ở trong lòng bàn tay. Đây là vật gì? Ác Giao Long nhìn lên, hai mắt co vào, lạnh giọng hỏi. Đây là vãn bối ở trong thiên thần mộ lấy được một sợi thôn phệ lực lượng. Nghĩ đến là năm đó vị thôn thiên tộc nhân này lưu lại. Tay cầm cái này sợi thôn phệ lực lượng. Ở chỗ này không gian bên trong liền có thể bình yên vô sự. Mới đầu vãn bối cũng không biết vật này có tác dụng gì. Chờ đến nơi đây về sau, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Lâm Bạch đem kiếm hồn đưa ra, trôi nổi ở trước mặt Ác Giao Long. Ác Giao Long thể nội lực lượng phun trào, vòng quanh kiếm hồn, đặt ở trước mắt, cẩn thận chu đáo. Hắn đánh giá ra cái này trong kiếm hồn đích thực người sở hữu kinh khủng thôn phệ lực lượng. Cùng nơi đây thôn phệ lực lượng, cơ hồ giống nhau như đúc. Ác Giao Long trong lòng bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lâm Bạch sẽ ở nơi đây tới lui tự nhiên. Tay cầm kiếm hồn, trên thân người sở hữu thôn thiên tộc nhân khí tức. Nơi đây thôn phệ lực lượng đương nhiên sẽ không thương tới đến tộc nhân của mình. Đây cũng là vị thôn thiên tộc nhân kia lưu lại một tia sinh cơ đi. Nhưng hôm nay ta bắt lấy kiếm hồn. Nơi đây lực lượng còn tại ăn mòn nhục thể của ta đâu. Ác Giao Long vòng quanh kiếm hồn đặt ở long chảo bên trong. Nhưng không thấy chung quanh lực lượng yếu bớt. Liền cảm thấy ngoài ý muốn mà hỏi. Lâm Bạch khóe miệng dần dần lướt lên một tia đùa cợt dáng tươi cười. Cười đùa nói, bởi vì đạo kiếm hồn này vốn là không cách nào tránh đi nơi đây lực lượng. Nói cách khác, đạo kiếm hồn này chính là một cái kíp nổ. Chấm ngoặc kép, Ác Giao Long nhíu mày. Trong lòng có chủng rất dự cảm không tốt. Lập tức hỏi, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ôi ôi, Lâm Bạch cổ quái cười một tiếng. Sau một khắc, Lâm Bạch giấu ở trong tay áo tay bỗng nhiên lắc một cái. Tại Ác Giao Long trong tay kiếm hồn bỗng nhiên nổ bắn ra ánh sáng mãnh liệt chạch cùng lực lượng. Kinh khủng, thôn phệ lực lượng khoét tán ra. Nháy mắt liền đem Ác Giao Long long chảo vỡ nát. Huyết nhục văng tung tóe. Ác Giao Long quá sợ hãi. Cúi đầu xem xét, trong lòng bàn tay kiếm hồn giống như hóa thành phong bạo quét sạch mà qua. Phong bạo quét sạch chi địa. Vạn vật đều hủy diệt. Bên này là thôn phệ võ hồn cường kháng. Ác Giao Long vội vàng tránh thoát kiếm hồn. Có thể ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch bước ra một bước. Trong tay lực lượng dẫn dắt, lấy kiếm hồn khiên động vị thôn thiên tộc nhân kia thôn phệ lực lượng. Ẩm ầm tòa sơn thể này, chấn động kịch liệt bắt đầu. Một luồng cổ lão ngủ say nhiều năm thôn phệ lực lượng tựa hồ ngay tại khôi phục. Ác Giao Long kêu sợ hãi liên tục, vội vàng lóe sáng hiệu lệnh rút quân. Có thể ngay trong nháy mắt này, vị thôn thiên tộc nhân kia thôn phệ võ hồn tỉnh lại. Lực lượng kinh khủng phát tiết mà xuống, vây quanh Ác Giao Long đem hắn từng khúc hủy diệt. Nhưng dù sao vị thôn thiên tộc nhân kia võ hồn khô kiệt quá lâu, tuế nguyệt ma diệt rất nhiều lực lượng. Mặc dù bây giờ Lâm Bạch lấy kiếm hồn của mình làm dẫn, hấp dẫn tới không ít lực lượng, nhưng vẫn như cũ không cách nào đem Ác Giao Long diệt sát. Mắt thấy Ác Giao Long cực lực giãy giụa lấy, muốn xông ra thôn phệ lực lượng vòng vây, Lâm Bạch không khỏi quyết tâm trong lòng. Trong tay kiếm quyết lóe lên, vô tận thôn phệ lực lượng tụ đến, rót vào Lâm Bạch kiếm hồn bên trong. Chỉ thấy cái kia một đạo nguyên bản chỉ có chừng đầu ngón tay kiếm hồn, đón gió tăng trưởng. Nháy mắt hóa thành một thanh trảm thiên liệt địa cự kiếm màu đen. Bỗng nhiên, cự kiếm kình thiên, mãnh kích mà xuống, hung hăng chém về phía Ác Giao Long trên thân. Kinh khủng thôn phệ lực lượng như bóng với hình. Chỗ qua chi địa, không gian vặn vẹo, Ác Giao Long dọa đến tròn mắt trợn trừng. Tại cái này một kiếm bên trên, hắn cảm thấy một luồng khí tức tử vong nồng nặc. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Chỉ là một cái chuẩn đạo cảnh tu vi, vậy mà có thể có bực này lực lượng. Cái này dĩ nhiên không phải Lâm Bạch tự thân lực lượng. Đây chẳng qua là Lâm Bạch dẫn động nơi đây thôn phệ võ hồn lực lượng mà thôi. Như chân ướt chân ráo đánh với Ác Giao Long một trận, có lẽ Lâm Bạch liền một kích cũng đỡ không nổi. Nhưng bây giờ lợi dụng nơi đây thôn phệ lực lượng, đủ để đem Ác Giao Long này đánh lui. Dừng tay, dừng tay. Tiểu Hữu, lại nghe ta một lời. Ta đồng thời không ác ý nha. Ác Giao Long toàn thân run rẩy, cuộn thành một đoàn, mở miệng cầu xin tha thứ. Lâm Bạch khóe miệng cười lạnh, mới sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Nếu không phải là nơi đây tại thôn phệ không gian bên trong, Lâm Bạch chiếm cứ thiên thời địa lợi, mới có thể chuyển bại thành thắng áp chế Ác Giao Long. Nếu là tại ngoại giới, chỉ sợ Ác Giao Long này đã sớm một ngụm nuốt Lâm Bạch rồi. Bây giờ yếu thế, còn xưng chính mình không có ác ý. Lâm Bạch há có thể tin tưởng. Trông thấy Lâm Bạch khóe miệng nụ cười lạnh như băng, Ác Giao Long tựa hồ cảm giác được Lâm Bạch cũng không có muốn ý bỏ qua cho hắn. Lúc này hắn run rẩy sợ hãi, mắt rồng bên trong hiện ra một trận ngoan sắc. Tựa hồ làm ra một cái gian nan quyết định, muốn cùng Lâm Bạch liều mạng. Một vị cổ lão cường giả, một vị cửu kiếp đạo cảnh yêu tộc, nếu là hắn muốn liều mạng, cái kia tất nhiên là vạn phần kinh khủng. Phát giác được Ác Giao Long trong lòng có dị, Lâm Bạch vội vàng dừng lại thôn phệ lực lượng, lạnh giọng nói ra, cung cấp ta thúc đẩy trăm năm, thả ngươi tự do, ngoặc kép, hết chương.